Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giới, nếu như có một giọt nước tiểu nam giới mang dương khí, thì toàn bộ hiệu lực sẽ bị tiêu tan. Hơn nữa, ở bên dưới ao phân nhà vệ sinh nữ nhất định có chôn xác nữ sinh để tăng thêm âm khí. Trong lòng cả kinh một phen, hồi tưởng lại nhà vệ sinh nam nữ ở cửa thôn kia, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Nói cách khác, hai nhà vệ sinh kia là cố ý người ta xây tách ra như thế. Hơn nữa nhà vệ sinh nữ còn mời người đến để canh trực, bảo đảm sẽ không có ai say xỉn hoặc là thằng ngu nào chạy đến nhà cầu nữ đi tiểu, sau đó phá hoại âm khí. Cẩn thận nghĩ lại chắc là đạo lý này. Bởi vì nếu chỉ xây nhà cầu nữ mà không xây nhà cầu nam, vậy thì không còn gì để nói. Chẳng lẽ để người ngoài nhìn vào đó là kỳ thị phái nam chứ? Nhưng xây nhà vệ sinh nam nhất định phải bảo đảm dương khí bên trong, không thể nhiễm đến âm khí của nhà vệ sinh nữ. Cố nhiên một nam một nữ, hai nhà vệ sinh tách ra mà xây, cách đường xây lên. Tôi nói, chiều này thật sự cao. Nếu như chú không nói, tôi gặp được nhà vệ sinh xây cách đường như vậy, nhiều lắm chỉ cảm thấy kỳ lạ mà không có ý nghĩ gì khác. Đại thúc Âu Phục nói, chỉ cần cậu nghĩ biện pháp lẻn vào nhà vệ sinh nữ, dùng nước tiểu đồng tử đái vào, đảm bảo những âm khí kia rất nặng canh vàng toàn bộ bị nhỡ. Đến lúc đó bà canh gác không biết, lại dùng đi tưới diêu xanh, pháp yếm thắng, không cần tấn công cũng bị vỡ. Tôi giơ ngón tay cái lên nói, cao, thực sự cao. Trên mặt tôi tràn ngập ý cười, vì là tìm được phương pháp đối phó với pháp yếm thắng. Nhưng đại thúc Âu Phục vẻ mặt buồn thiu, tôi hỏi hắn, chú làm sao? Tìm tới phương pháp giải quyết còn không vui hay sao? Đại thúc Âu Phục thở dài nói, pháp yếm thắng này chính là huyền tính thuật. Đừng nói chính đạo nhân sĩ, liền ngay cả tà môn ma đạo đều không dám chạm. Duy nhất chạm vào pháp yến thắng này chỉ có một loại người. Tôi bật thốt lên, thái giám. Không, người âm dương. Đại thúc Âu Phục vừa trong nháy mắt trực tiếp cắt ngang lời tôi. Tôi hỏi hắn, cái gì gọi là người âm dương? Đại thúc Âu Phục nói, người âm dương có rất nhiều loại giải thích, phổ biến nhất thường thấy chính là bộ phận cùng thể. Bộ phận sinh dục nam cùng bộ phận sinh dục nữ hợp hai làm một. Loại người âm dương này có trời sinh, có về sau chính mình thay đổi. Thứ nhất, hướng về trên một tầng cảnh giới, chính là tâm tính toàn thân. Nói thí dụ, như ngươi cùng một đại lão gia nói chuyện, nhưng hắn nhõng nhẽo nhăn nhó giả bộ, lại như cô gái nhỏ như thế, chính là tâm tính đang chậm chậm thay đổi. Cuối cùng cũng chính là tầng cao nhất của người âm dương. Ta cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy. Nói đến chỗ này, tôi không nhịn được ngắt lời. Tầng thứ cao nhất của người âm dương có bao nhiêu quỷ dị? Đại thúc Âu Phục nhìn tôi một chút, có chút thẹn thùng. Thật giống không dự định nói cho tôi. Tôi rất buồn bực, hắn luôn luôn không vòng vo, đêm nay sao lạ thế? Tôi nói có cái gì đó thì cứ nói ra, giấu ở trong lòng không khó chịu sao? Hắn tháo chiếc cúc đầu trên áo sơ mi nói, tầng thứ cao nhất của người âm dương chính là linh hồn cùng thể. Có người nói loại này người âm dương có thể tùy ý thay đổi dung mạo của chính mình, âm thanh thân thể đặc thù cùng với sinh lý công năng. Nói thí dụ như, trên một câu là nữ nhân phát âm, câu tiếp theo liền có thể bất cứ lúc nào biến thành nam nhân phát âm. Đêm nay là nữ nhân, ngày mai sẽ có thể là nam nhân. Tôi nghĩ tới cái bóng trên người mình là một cái bóng nữ nhân, mà bản thân tôi là nam nhân. Chẳng lẽ tôi đang bị thế lực đen tối sau lưng cải tạo thành tầng cao nhất của người âm dương? Thấy tôi chừng mắt, hô hấp đều ồ ồ lên, đại thúc Âu Phục nói, Bây giờ người hiểu ý của ta rồi chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net